Xuyên không và trọng sinh. Chương 18, Salazar tái hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Yuki, Beta, Bang, O không O. Sau khi có được một lượng lớn thông tin từ chỗ của Hagrid, Draco mỗi ngày đều tìm kiếm mật đạo mới. Điều tra hành lang tầng 4. Giúp đỡ Hermione tìm kiếm Nicholas Flamel. Tìm kiếm thông tin về hòn đá phù thủy. Cùng với Harry, Ron, Hermione, Pansy cùng nhau ngâm mình trong thư viện để làm bài tập. Điều này khiến cho hắn đến giữa tháng 12. Khi lễ Giáng sinh sắp đến, hắn mới đưa từng chút cho bụi vào trong quả cầu ký ức. Điều này làm cho Draco rất băn khoăn. Khi mượn quả cầu ký ức của Neville lâu như vậy nhưng Neville nói rằng không có gì. Bà nội đã đưa cho cậu ấy một cái mới và cái cũ thì đưa cho Draco. Ở trong quả cầu trong suốt ở trước mắt, cho bụi và khói trắng hòa vào nhau đột nhiên biến thành màu nâu cổ. Minh chứng cho tuổi tác của đám cho bụi. Draco đợi hơn nửa ngày. Nhưng quả cầu pha lê vẫn đục ngầu. Cũng không có dấu hiệu biến thành màu trắng trở lại. Nhìn thời gian thấy rằng sắp đến giờ tụ họp ở thư viện. Draco đành phải cất quả cầu pha lê vào cặp sách và vội vàng ra ngoài. Harry và Ron đều không nhớ rõ lúc trước làm sao mà họ tìm thấy tin tức về Nicholas Flamel. So sánh với những năm sau đó, thì sự tình năm nhất quá bình đạm và không có gì lạ làm người khác không có ấn tượng. Lúc trước bọn họ tìm ra Nicholas Flamel rồi mới phát hiện ra hòn đá phù thủy. Nhưng hiện tại bọn họ đã biết đó là hòn đá phù thủy nhưng lại không thể nói ra. Đành phải đi theo Hermione tiếp tục chui đầu vào trong biển sách mênh mông trong thư viện khổ tâm không thể nói. Nhưng điểm tốt là quan hệ giữa bọn họ với Hermione càng lúc càng trở nên tốt hơn. Khi Draco đến, Harry và Ron cố gắng chuyển hướng điều tra từ Nicholas Flamel đến hòn đá phù thủy. Nói không chừng Nicholas Flamel là một nhà luyện kim đó. Harry giả vờ đưa ra một ý kiến. Ron lập tức gật đầu phụ họa. Ý cậu muốn nói là người biến đá thành vàng. Hermione không hề ngẩng đầu lên. Phỏng đoán không có căn cứ chỉ lãng phí thời gian của chúng ta. Cô nàng tùy tiện nói. Chúng ta hãy tìm tiếp trong cuốn danh sách các phù thủy đương đại nổi tiếng. Harry và Ron lập tức nhụt chí gục vai xuống. Draco thấy Harry và Ron đang ngồi cùng nhau nên bước về phía Hermione. Ron lập tức đứng dậy và kéo hắn về phía Harry. Draco ngồi ở chỗ này đi. Tiếp theo, Ron cười tủm tỉm ngồi xuống bên cạnh Hermione. Harry, Draco, Hermione, tại sao Pansy không đến vậy? Ron giả bộ như không có việc gì mà đặt câu hỏi. Cô ấy đi chơi với Anna và những người khác rồi. Draco bất đắc dĩ nhìn mưu kế nhỏ vừa vụng về vừa đáng yêu của Ron. Và lôi ra một cuốn nghiên cứu về sự phát triển của phù thủy cận đại từ đống sách trước mặt Hermione. Cuốn sách này cậu đã đọc xong chưa? Hermione gật đầu. Mình đã xem hết tất cả rồi. Nhưng cũng không có trong quyển sách nào cả. Draco nhăn lại mày. Hắn thật sự đã nghe thấy Hagrid nói đến hòn đá phù thủy. Biến cắt thành vàng hòn đá phù thủy. Biến cắt thành vàng nhà giả kim. Draco bình tĩnh liếc mắt nhìn vẻ mặt đầy đau khổ của Ron và Harry khi lật xem những cuốn sách dày cộp. Nếu đúng là như vậy thì điều đó có nghĩa là Harry và Ron biết chuyện gì đó mà người khác không biết được. Tại sao bọn họ lại biết được? Draco đứng dậy đi tìm những cuốn sách về nhà giả kim. Đảo mắt liền biến mất sau những kệ sách. Harry lập tức nổi giận hung hăng tát cánh tay Ron. Cậu là tên ngốc trọng sắc khinh bạn. Mặc dù có quan hệ không tồi với Draco, nhưng làm sao có thể nhanh chóng bỏ qua những hiềm khích kiếp trước được. Khi ở cùng Ron thì việc ở chung với Draco không hề có trở ngại gì. Nhưng muốn bọn họ ngồi gần nhau như vậy vẫn khiến cả người Harry cảm thấy không được tự nhiên. Ron nhanh nhẹn lùi lại. Hermione bất mãn chừng mắt nhìn hai người đang đùa giỡn. Đóng sách lại và đi về phía kệ sách. Ron vội vàng muốn đi theo. Harry tức giận đến nghiến răng nghiến lợi nhưng khi cậu di chuyển cái ghế. Tuy động thái không lớn lắm. Cặp sách của lại Draco run lên. Quả cầu ký ức liền lăn ra khỏi cặp và rơi xuống đất phát ra một tiếng giòn vang. Harry hoang mang lùi lại oán hận chừng mắt nhìn Ron. Rồi vội vàng nhặt nó lên và xem xét kỹ càng. Cũng may là nó không có bị vỡ. Harry thở phào nhẹ nhõm. Muốn đặt quả cầu pha lê vào trong cặp sách của Draco. Thì thấy quả cầu pha lê vốn dĩ vẫn đang vẩn đục lại hoàn toàn biến thành làn khói trắng thuần khiết. Harry tò mò nắm chặt quả cầu pha lê để nhìn kỹ hơn. Làn sương khói kia lượn lờ bên trong quả cầu. Hợp thành những cụm từ đứt quãng. Quả sinh nhật, mật đạo, Godric. Harry cố gắng phân biệt những từ ngữ mơ hồ trong làn khói trắng. Godric, trái tim Harry đột nhiên nhảy dựng lên. Godric, đó không phải chính là người đó sao? Đồ vật này chưa bao giờ xuất hiện trong ký ức đã khơi dậy niềm hứng thú rất lớn của Harry. Giống như sau khi hoàn thành một vòng, lại phát hiện thêm một câu chuyện mới mẻ khác khi lặp lại lần thứ hai. Đồ vật có liên quan đến Godric. Tại sao lại xuất hiện trong cặp sách của Draco? Tha lỗi cho Harry. Cậu không thể không nhớ đến lúc năm thứ hai Lucius đã để cuốn nhật ký vào trong vạc của Ginny. Thiếu chút nữa đã hại chết Ginny. Godric à, không biết ở chỗ nào đột nhiên vang lên tiếng thở dài yếu ớt. Harry quay đầu nhìn xung quanh, nhưng không thấy ai hết. Chỗ bọn họ ngồi là ở góc khuất trong thư viện. Cũng bởi vì tên tuổi của cứu thế chủ quá mức vang dội nên luôn bị vây quanh. Có một vết nứt nhỏ ở chỗ khó thấy được trên quả cầu pha lê. Vết nứt đột nhiên phát ra ánh sáng trắng loa mắt. Nháy mắt bao phủ Harry. Người chưa kịp quay đầu lại. Ron ngượng ngùng bị Hermione đuổi quay về. Chỉ phát hiện quả cầu pha lê nằm trên cặp sách của Draco. Còn Harry thì không thấy đâu cả. Thật là, cũng không biết đặt nó lại chỗ cũ. Ron cầm lấy quả cầu ký ức nhét vào trong cặp sách của Draco. Vừa mới ngồi xuống, Draco ôm một quyển sách rất dày đi tới. Hắn nghi hoặc nhìn xung quanh một hồi. Hỏi, Harry và Hermione đâu rồi? Đối với việc để Harry ở phía trước và Hermione ở sau. Ron lại rất vui vì Draco không có cảm xúc nóng vội gì với Hermione. Lại cảm thấy bực bội là tại sao hắn lại không coi trọng cô vợ vừa quyến rũ vừa thông minh của cậu. Ron rầu rĩ không vui lắc đầu. Hermione đang tìm sách, Harry thì không biết đi đâu rồi. Ồ, Draco cũng không để ở trong lòng. Hắn chỉ là thuận miệng hỏi thôi. Hắn giơ quyển sách trên tay cho Ron thấy. Mình đã tìm thấy Nicholas Flamel. Ông ấy là một nhà giả kim rất vĩ đại. Draco gắt gao nhìn chằm chằm Ron. Ông ấy và Dumbledore cùng chế tạo ra hòn đá phù thủy có thể trường sinh bất lão. Ron liền nói theo bản năng. Đó chỉ là bán thành phẩm. Đến cái này mà cậu cũng biết. Draco mỉm cười. Nụ cười kia làm Ron cảm thấy hơi sờn tóc gáy. Ron có ý định che giấu một chút, nhưng cậu lại không biết nói gì. Chắc là Harry cũng biết điều đó. Đúng không? Draco mỉm cười vừa đẹp vừa nguy hiểm. Ron lập tức bị đánh bại. Không ai phát hiện ra rằng trong cặp sách của Draco làn xương trắng đang điên cuồng quay vòng trong quả cầu ký ức. Harry bị cuốn vào chỉ cảm thấy trước mắt mình rất mơ hồ. Tiếng gió đang gào thét ở bên tai. Không biết đã qua bao lâu, Harry đầu óc trống rỗng ngã trên mặt đất. Phải mất một lúc cậu mới từ từ khôi phục khả năng suy nghĩ. Aida, cảm giác như đã đi liên tục 30 chuyến tàu lượn siêu tốc thiếu chút nữa là đã đem hồn phách của Harry ném hết ra ngoài. Cậu nghiêng ngả đứng dậy và phát hiện mình đang đứng trong một cái mật đảo. Trước mặt có một bóng dáng thon dài. Người đó mặc một chiếc áo choàng màu đen và chỉ lộ ra chiếc cằm nhợt nhạt. Dựa vào kinh nghiệm nhiều lần đi vào chậu tưởng ký, Harry xác định cậu không cần chào hỏi người đó. Người vuốt ve cằm bằng ngón tay thon dài xinh đẹp và tự lẩm bẩm nói. Rốt cuộc là đi đến hành lang tầng 4 thì Godric sẽ rất vui. Hay là trực tiếp đi thẳng đến tháp Gryffindor thì tốt hơn. Nếu mật đạo quá bí mật mà cậu ấy không phát hiện được thì biết làm sao đây? Người nọ rất giàu dĩ. Nhưng nếu làm ra mật đạo quá dễ tìm, thì tên kia sẽ cho rằng mình xúc phạm trí thông minh của cậu ấy rồi tìm mình để đánh nhau thì sao? Thôi quên đi, quà sinh nhật lần sau mình sẽ làm mật đạo đi thẳng đến tháp Gryffindor. Lần này thì đến hành lang tầng 4. Harry yên lặng bắt đầu phân tích, có thể tự nhiên ở Hogwarts xây dựng mật đạo và còn thân thiết với Godric Gryffindor đến như vậy. Rõ ràng là người này thuộc nhóm 4 nhà sáng lập, nhưng mà Hufflepuff và Ravenclaw đều là nữ. Nói cách khác, người này là Salazar Slytherin, hết chương 18, cách chương.